Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 31, các nàng khóc trở về. Yên Chi cũng rất khẩn trương. Chẳng lẽ cái kia Tô bà mối đã giúp tiểu thư tìm kiếm tốt rồi? Nàng cũng không lo được bản thân cắt bỏ đến loạn thất bát tao, tóc cắt ngang trán. Vội vàng hỏi bộ mụ mụ, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, vừa rồi ta từ cửa sau trở về trên đường. Nghe nói nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư đã trở về. Nghe nói là khóc trở về. Lam Thủy Khuynh cùng Yên Chi đều ngẩn ra. Khóc trở về, các nàng không phải đi Tu Vương phủ gặp Tu Vương Phi sao? Không phải nói khả năng bị Tu Vương Phi coi trọng sao? Bộ mụ mụ nuốt nước miếng một cái. Nói đến cũng có chút hưng phấn lên. Thanh âm cũng đè thấp đi xuống. Ta đi hỏi thăm một chút. Tiểu thư, người biết Tu Vương Phi đem hai vị tiểu thư gọi đi Tu Vương phủ là tại sao không? Vì sao? Yên Chi rất hợp với tình hình hỏi một câu. Là vì cha rõ ràng Trầm tiểu thư rơi xuống nước sự kiện. Nghe nói Trầm tiểu thư hôm qua tại Tu Vương phủ rơi xuống nước. Tu Vương Phi tâm lý thẳng băn khoăn, cảm thấy là mình trách nhiệm, cho nên buổi tối cũng ngủ không ngon, liền nằm mộng, mộng bên trong liền xuất hiện nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư. Tu Vương Phi cảm thấy việc này rất là kỳ quặc, lại được biết nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư hôm qua một mực hầu ở Trầm tiểu thư bên người. Cho nên làm cho các nàng đi Tu Vương phủ tra hỏi. Nghe nói Tu Vương Phi thái độ rất tốt, cũng không có thần sắc nghiêm nghị, càng không có hùng hổ dọa người. Thậm chí còn lưu hai vị tiểu thư tại Tu Vương Phi dùng bữa. Đồng thời biết hai vị tiểu thư cùng Trầm tiểu thư rơi xuống nước không quan hệ về sau. Liền để cho người ta đưa các nàng đã trở về. Mặc dù Tu Vương Phi không nói gì, cũng vô ý làm cho các nàng gả vào Tu Vương phủ. Thế nhưng không khó xử các nàng. Mọi chuyện đều tốt tốt. Nhưng ai biết liền trên đường trở về, không biết làm sao lại lời đồn nổi lên bốn phía. Nói Lam gia hai vị cô nương rất có thể là đẩy Trầm tiểu thư xuống nước hung thủ. Tu Vương Phi làm cho các nàng đi Vương phủ là hưng sư vấn tội. Trên đường những cái kia nói chuyện 10 điểm khó nghe. Hai vị tiểu thư ngồi ở trên xe ngựa nghe một đường. Càng nghe càng tức. Các nàng bên người cái kia hai cái nha hoàn ngày bình thường cũng coi là ỷ thế hiếp người. Tốt xấu là quan lại nhân gia nha hoàn, nơi nào sẽ đem bên đường bách tính để vào mắt. Lúc ấy liền vén rèm xe lên lớn tiếng quát lớn những người kia. Cùng bọn hắn lý luận. Không nghĩ tới như vậy một quát lớn, dân chúng liền vỡ tổ. Nói nguyên bản còn chưa tin. Có thể bây giờ thấy Lam gia hai vị cô nương ngồi xe ngựa là từ Tu Vương phủ phương hướng đi ra. Vậy những thứ này lời đồn thì nhất định là thực. Kỳ thật những cái kia bách tính nguyên bản cũng chỉ là nói nhỏ khe khẽ bàn luận. Không nhất định liền tin tưởng những chuyện này là thật. Nhưng là nhị tiểu thư tam tiểu thư bên người nha hoàn quá mức vênh váo hung hăng. Mở miệng lời nói lại ác độc phách lối. Những người kia coi như biết rõ sự tình chưa chắc là hai vị tiểu thư làm. Cũng không phải muốn đặt tại trên người các nàng không thể. Có một ít bên đường tương đối mạnh mẽ phụ nhân. Tại chỗ liền phách lối mắng to lên. Các nàng những người kia mồm mép lưu loát. Cãi nhau cũng là nhao nhao quen. Lại người đông thế mạnh. Cũng không sợ là quan gia tiểu thư. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư lúc nào chịu được khó nghe như vậy chửi mắng. Lúc ấy lại khóc, Yên Chi nghe, con ngươi lại sáng lên, thực sự là quá hả giận, không nghĩ tới nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư cũng có một ngày như thế. Trước kia cũng là các nàng khắp nơi bố trí tiểu thư là không phải. Mỗi lần tham gia những cái kia yến hội lúc đều muốn nói tiểu thư như thế nào quái gở, như thế nào quái dị, như thế nào thể nhược nhiều bệnh, như thế nào ỷ thế hiếp người. Để cho tiểu thư tại những cái kia đại hộ nhân ra vòng tròn bên trong lưu lại thật không tốt ấn. Tượng, hiện tại tốt rồi. Toàn bộ người đế đô đều biết các nàng cái kia xấu xí bộ dáng. Hôm nay thực là một ngày tốt lành. Niệm niệm cô nương đến vì phu nhân trị liệu. Nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư lại ra chuyện này. Hiện tại tốt rồi. Đoán chừng thái phu nhân cùng nhị phu nhân các nàng. cũng không tâm tư đi quản tiểu thư hôn sự. Cái kia Tô bà mối, đến rồi cũng là đến không? Nghĩ đến những thứ này, Yên Chi tâm tình liền tốt ghê gớm. Niệm Niệm cô nương nói đến đúng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Quả nhiên chuyện tốt liền rơi xuống. Lam Thủy Khuynh trong con ngươi cũng ngậm cười. Nàng tại quý phủ không thể thu thập cái kia hai tỷ muội, cũng không đại biểu nàng không thích đã gặp các nàng ăn thiệt thòi. Trách không được lúc trước Cẩm Tú quận chúa biểu tình kia giống như cười mà không phải cười. Quả nhiên liền như là nàng nói như thế. Mọi thứ không nhất định a. Lam Thủy Khuynh tâm tình thoáng chốc liền khá hơn. Quay đầu nhìn thấy Yên Chi loạn thất bát tao tóc, không khỏi buồn cười lên. Nàng cầm lấy trên mặt bàn cây kéo nói với nàng. Đến, ta cho ngươi cắt bỏ đến đẹp một chút. Yên Chi xem xét trên tay nàng cây kéo, nụ cười trên mặt chính là cứng đờ. Khóe miệng co quắp một cái, cười khan nói. Tiểu thư, không cần a, tiểu thư cái kia hai tay vẫn là làm một chút nữ công viết viết chữ đi. Loại này độ khó cao việc vẫn là lưu cho bộ mụ mụ. Người cho ta cắt bỏ một cái đi. Tiểu thư là Kim Chi Ngọc Diệp, ta không thể phiền phức nàng. Dứt lời, Yên Chi đem lược giao cho bộ mụ mụ trên tay. Bộ mụ mụ sững sờ, nhìn xem trong tay đồ vật, lại nhìn Lam Thủy Khuynh con người cũng bắt đầu tỏa sáng bộ dáng. Rốt cục nhịn không được lắc đầu. Tốt rồi, ta tới cắt bỏ. Tiểu thư, người cũng mệt mỏi cả ngày, hôm qua lại ngủ trễ như vậy, đi nghỉ ngơi a. Bộ mụ mụ nói, lại nhẹ nhàng vặn bắt đầu lông mày, nhẹ nói nói, đừng quên, thái phu nhân còn để cho ngươi chép nữ giới, sáng sớm ngày mai liền cho nàng. Huống hồ hôm nay nhị tiểu thư tam tiểu thư sự tình, nhất định sẽ để cho nàng giận dữ, tâm tình càng không tốt. Ngày mai nói không chừng sẽ còn làm khó dễ ngươi. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần mới tốt. Lam Thủy Khuynh quả thật có chút mệt mỏi, lại nghĩ tới buổi tối còn có cho người nào đó thay thuốc, liền cũng không chối từ nữa, ngoan ngoãn về nghỉ ngơi. Yên Chi thở dài một hơi, hướng về phía bộ mụ mụ cười cười. Không nghĩ tới vừa đi đến cửa Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên lại ngừng lại. Một lần nữa xoay người lại, Yên Chi bỗng nhiên tâm nhấc lên, liền nghe được nhà nàng tiểu thư trầm thấp thanh âm. Bộ mụ mụ, đừng quên Tô bà mối sự tình. Tiểu thư yên tâm, chậm chút thời điểm ta cháu dâu đến đây, ta liền phân phó nàng đi nghe ngóng. Lam Thủy Khuynh gật gật đầu, lúc này mới quay người trở về phòng. Nàng bên này bắt đầu trở nên bình tĩnh không lay động. Có thể thái phu nhân sân nhỏ, giờ phút này lại không được an bình. Lam Thủy Duyên hai tỷ muội khóc đến cơ hồ muốn ngất đi. Các nàng vốn là vô cùng tốt mặt mũi người, hôm nay lại là cách ăn mặc hào phóng vừa vặn đầy cõi lòng hy vọng đi Tu Vương phủ. Cho rằng Tu Vương phi đối với các nàng 10 điểm có hảo cảm, không nghĩ tới hoàn toàn không phải. Chẳng những không có trong tưởng tượng chuyện tốt, thậm chí trên đường trở về thành toàn bộ đế đô trò cười. Cái này khiến các nàng làm sao chịu nổi. Thái phu nhân càng là sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nguyên lai tưởng rằng vạn sự đều ở hướng về địa phương tốt hướng phát triển, bản thân hai cái tôn nữ bảo bối bị Tu Vương phi coi trọng, Lam Thủy Khuynh sự tình, Tô bà mối lại qua mà nói cùng, rất nhanh liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện này. Người ta Trầm Văn Nhàn rơi xuống nước, Thủy Duyên cùng Thủy Điềm hai người cũng là bị kinh sợ. Đó cũng là người bị hại a. Không nghĩ tới, thái phu nhân, đứng ở Lam Thủy Duyên sau lưng Lâm mụ mụ bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt thoạt nhìn cũng không tốt lắm. Thái phu nhân nhìn xem cái này đưa Lam Thủy Duyên hai tỷ muội trở về Tu Vương phủ hạ nhân. Trong lòng mặc dù đối với Tu Vương phi có chỗ bất mãn, lại vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.